Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1291, ta làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Mặc dù bọn này long tộc hộ vệ một cái bất quá thánh quân nhất phẩm đẳng cấp. Miêu Thôn Thôn tự tin có nắm chắc liền có thể đem dần dần giải quyết. Dù sao thánh quân nhị phẩm cùng nhất phẩm ở giữa thực lực chênh lệch cực lớn. Nhưng những này long tôn hộ vệ từ trước đến nay như hình với bóng. Muốn công hãm một cái, nhất định phải ngay cả mặt khác 11 cái làm một trận. Mà bọn hắn cái này 12 vị thánh quân nhất phẩm cao thủ liên thủ. Bản thân cũng đã là uy năng chớ dứt, chớ nói chi là bọn hắn quanh năm đợi tại một chỗ. Ăn ý tự sinh, tâm ý tương thông, càng có hợp kích trận pháp. Cái này để nhằm vào bọn họ độ khó lại tăng lên không chỉ gấp đôi gấp hai. Đừng nói là Miêu Thôn Thôn các loại bởi vì tài nguyên không tốt, mà lại sinh hoạt khốn đốn. Bản thân tu vi so với năm đó không tiến ngược lại thụt lùi. Không còn năm đó dũng mãnh gan dạ, coi như năm đó đỉnh phong thời khắc, cùng liên thủ, có thể hay không công phá đạo này 12 long quân phòng tuyến. Riêng là không thể biết được, nhưng sự tình chạy tới hiện tại mức độ này, nói cái gì cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Cường công chính là trước mắt duy nhất khả thi thủ đoạn. Bắt buộc phải làm, cho dù hy vọng xa vời, cũng muốn thông suốt tận đánh cược một lần. Miêu Thôn Thôn bọn người đã hạ quyết tâm, không thành công thì thành nhân, cường công không thành, cùng chết ở chỗ này chính là. Miêu Thôn Thôn trong lòng đột nhiên hiện lên lấy một cái ý niệm trong đầu. Nếu là bị buồn ngủ mèo hoàng còn có đánh cược một lần thực lực. Trong cùng một lúc đột nhiên gây khó khăn, hoặc là mới có thể đột phá cuối cùng này trở ngại đi. Nếu không thật gần như không có hy vọng a. Một ngày này, Vân Dương rốt cục lặng yên trở về mật thất. Đoạn đường này, tao ngộ chiến liên tục, chí ít vài chục lần trực tiếp bị đánh tan thân hình. Nếu không có trong thời gian lâu như vậy, Vân Dương chiến kỹ đột nhiên tăng mạnh, tu vi đột nhiên tăng mạnh, tinh thần lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, kém chút liền thật không về được. Nhưng mà cho dù là tại loại này cực hạn nghiền ép tình huống của mình dưới, thực lực lại có tương đương trình độ tinh tiến Vân Dương. Chân thực chiến lực lại như cũ không phải yêu tộc cường giả khắp nơi đối thủ. Thậm chí còn là xa xa không bằng. Không chịu nổi một kích. Theo tiếp xúc càng nhiều, Vân Dương ngược lại càng phát cảm giác được thực lực bản thân không đủ. Chí ít đối mặt thánh quân đẳng cấp chiến lực không tốt. Thật là lực có chưa đến. Bất lực, nói chung cho tới bây giờ. Vân Dương cảm giác mình thế mà còn chưa chết, còn không có bị bắt lại, căn bản chính là một cái thiên đại kỳ tích. Hết lần này tới lần khác Vân Dương càng là ở vào dưới loại tình huống này, càng là cảm thấy ý chí chiến đấu sục sôi, chiến ý không thôi, hắn tựa như là về tới lúc trước 8 vị huynh đệ bị hại. Chính mình thế gian đều là địch. Nhưng lại không biết địch nhân ở nơi nào tình huống ác liệt bên trong. Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đồng thời còn có không hiểu hưng phấn. Chiến ý trong lòng. Chẳng những không có nửa điểm suy yếu. Ngược lại ngày càng tăng vọt. Hồ tộc xảy ra chuyện. Hồ Hoàng Hoàng Thái tử bị Thanh Long đánh giết. Hiện tại cũng chỉ dư tàn hồn. Vân Dương ở phương diện này tin tức căn bản không có nơi phát ra. Mà tin tức này lại là Miêu tộc phí hết khí lực lớn mới nghe ngóng mà tới. Loại tin tức tuyệt mật này cũng liền chỉ ở các tộc cao tầng ở giữa mơ hồ truyền lại mà thôi. Nghe được chuyện này, Vân Dương trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng vẫn quyết định chuyện này không đủ để cho mình làm đột phá khẩu. Chỉ có thể làm cực kỳ lúc tuyệt vọng, đi hiểm đánh cược một lần một chút hy vọng sống mà thôi. Không sai biệt lắm a. Không sai biệt lắm, còn có cái gì lo lắng? Ngoặc kép, long tộc 12 vệ. Sau cùng nan quan, Vân Dương chân mày cau lại, Long tộc 12 quân, phải làm như thế nào đột phá? Vấn đề này, chẳng những Miêu Thôn thôn các loại mèo chúng tại suy tính. Vân Dương đồng dạng tại suy tính, mà Vân Dương đầu tiên nghĩ đến chính là sắc dụ. Long tộc trời sinh tính trí dâm, mà Miêu tộc cùng Hồ tộc từ trước đến nay là yêu tộc có vài thừa thái tuyệt sắc giai nhân chủng tộc. Dùng cái này lấy tay, tất nhiên là chọn lựa đầu tiên. Thế nhưng là Miêu Thôn thôn mặt mũi tràn đầy đều là tiếc nuối nói cho Vân Dương. Cái này Long tộc 12 quân chính là Long tộc dị loại. Bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý nữ sắc, để ý chỉ có lẫn nhau. Rất có 12 yêu một cái mạng cái chủng loại kia trạng thái. Vân Dương một kế không thành, lại mưu một sách. Long tộc ngoại trừ ưa thích sắc đẹp bên ngoài, còn ưa thích sáng lấp lánh đồ vật, mình có thể cung cấp một món lớn tài bảo, coi như 12 vệ không làm sắc đẹp mà động, rộng lượng châu quang bảo khí phía trước, phải làm có thể có hiệu quả a. Trước đây Vân Dương giao dịch các tộc, ngoại trừ đổi được vô số thiên tài địa bảo bên ngoài, còn có số lượng cực kỳ khổng lồ thánh nguyên tệ. Cùng khó mà tính toán hiếm có châu báu, cũng không phải tất cả giao dịch yêu tộc đều có đầy đủ số lượng thiên tài địa bảo. Không thiếu lấy thánh nguyên tệ còn có châu báu cho đủ số. Trước đó dùng để vận hành thánh nguyên tệ chính là bắt nguồn ở đây. Mà tại Vân Dương nghĩ đến, lấy chính mình có nhiều như vậy hiếm có châu báu Mỹ Ngọc. Nhưng phàm là Long tộc, liền không ai có thể đủ trốn qua bực này dụ hoặc. Nhưng lập tức được cho biết, lại nhiều lại hiếm có châu báu Mỹ Ngọc cũng vô dụng. Cái này 12 long vệ quanh năm đóng giữ yêu hồn ngục. Không những đối với nữ sắc không có hứng thú, ngay cả long tộc bản năng mơ ước châu báu Mỹ Ngọc cũng nhắm mắt làm ngơ. Bọn hắn ngoại trừ để ý lẫn nhau bên ngoài, duy nhất hứng thú yêu thích, rõ ràng là ngược sát. Hơn nữa còn là 12 yêu tất cả đều ham mê một mụn này. Hiện thực này để Vân Dương trực tiếp im lặng. Làm nửa ngày, đây rõ ràng là 12 cái biến thái a. Thế nhưng là cái này biến thái tâm tính, lại tạo thành trước mắt không may. Khó có khoan nhượng, chỉ có thể liêu mạng. Chỉ có thể liêu mạng. Miêu Thôn thôn thở dài. Chúng ta trước mắt có toàn bộ chiến lực. Cùng 12 long vệ chắc hẳn cũng không phải là không có sức liều mạng. Nhưng bây giờ mấu chốt lại là, nếu là không thể tại thời gian 3 hơi thở bên trong đánh tan 12 long vệ. Cứu Miêu tổ rời đi yêu hồn mục mà nói, mặt khác yêu tộc cao thủ liền sẽ tiếp báo chạy đến. Mà tới được khi đó, mới thật sự là tuyệt cảnh, ngoại trừ Miêu tộc bản tộc bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì yêu tộc sẽ hạnh phúc gặp Miêu tổ đại nhân xuất hiện trung lập. Nhưng bây giờ tình huống đã là chúng ta có thể tranh thủ được cực hạn, ngàn vạn năm đến tốt nhất một cơ hội. Chúng ta không dám hy vọng xa vời, còn sẽ có tốt hơn cơ hội. Miêu cật cật trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy đắng chát. Vân Dương ngưng mi, đành phải thời gian 3 cái hô hấp. Muốn đánh tan 12 long vệ, 12 tên thánh quân liên thủ, đã thế chỗ khó có thể, mà cái này thình lình còn không phải khó khăn nhất, bởi vì thời gian 3 cái hô hấp còn bao gồm cứu Miêu tổ thoát khốn thời gian. Độ khó này thật không phải là đang nói đùa đâu. Nếu là áp dụng thuốc mê thế công đâu, nếu là có thể nhất cử mê đảo 12 long vệ, không người đưa tin, có lẽ có thể có càng dư giả giảm sóc thời gian. Miêu Thôn thôn liếc mắt, thế này có cái gì thuốc mê độc dược, có thể độc đến đổ thánh quân cường giả. Như 12 long vệ vẻn vẹn tại đỉnh phong thánh tôn mà nói. Còn có thánh lộ mây khói loại độc này bên trong thiên phẩm có thể thử một lần. Nhưng tu vi đạt đến thánh quân đẳng cấp, đã sớm đối với cái này thế tất cả độc tố sinh ra mức độ lớn nhất chống lại bản năng. Cho dù chợt có ngoại lệ, cũng liền chỉ tác dụng một lát, căn bản không tế đại cục. Trên đời cũng không cái gì một loại độc tố thuốc mê, thích hợp với trước mắt, cái gì cũng không được. Vân Dương đối với cái này cũng không nhịn được lâm vào thúc thủ vô sách. Đủ kiểu không kế khốn đốn bên trong. Nói đến đây, trạng thái đơn giản sáng tỏ. Miêu tộc trước mắt có tuyệt đối chiến lực không đủ. Chỉ cần hiện tại có một cái cường lực viện thủ, dù là chỉ là lại nhiều một cái mới thánh quân nhị phẩm sinh lực quân. Trận chiến này kết quả là sẽ triệt để sửa. Nhưng là, không có. Hiện tại cửu mệnh miêu bộ tộc, thế gian đều là địch. Cái nào cũng là tìm kiếm không đến một cái nhị phẩm thánh quân viện thủ. Là Sơn Cửu nhận, còn kém cuối cùng này một quỹ. Đối mặt cục diện như vậy, lòng biết rõ đám người cùng nhau im lặng. Nửa ngày im ắng, miêu tộc chúng yêu từng cái lòng nóng như lửa đốt. Nhất là lấy miêu thôn thôn các loại ba nữ thịnh nhất. Cơ hồ xoắn suýt đến phương tâm cũng phải nát. Trước đó là không có bất kỳ hy vọng gì. Tất cả mọi người không ôm hy vọng. Chỉ có tập trung tinh thần xông đi vào chịu chết mà thôi. Xong hết mọi chuyện, chết sớm sớm thác sinh. Nhưng là hiện tại, thắng lợi ánh dạng đông ngưng nhưng trước mắt, lại vẫn cứ nhìn thấy sờ không được. Cái gọi là chỉ xích thiên nhai không gì hơn cái này. Đây quả thực là trong nhân thế lớn nhất tra tấn, mà coi như tình huống không lạc quan tới cực điểm. Vân Dương vẫn còn muốn tiếp tục ra ngoài hấp dẫn lực chú ý. Đem yêu tộc thánh quân cấp độ lực lượng mức độ lớn nhất kéo ra ngoài. Yêu cầu thấp nhất cũng muốn hấp dẫn đến ở ngoài ngàn dặm. Bởi vì nếu là không làm như vậy, liền thật một chút xíu hy vọng cũng không có. Yêu hoàng cung bên trong, Phượng Hoàng cùng Long Hoàng mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Nhìn nhau. Bất đắc dĩ thu tay lại đứng lên, nửa ngày không nói gì, chờ đợi một bên Hồ Hoàng, nguyên bản tràn đầy chờ mong cùng ánh mắt cảm kích, theo Long Phượng hai Hoàng thu tay lại, chậm rãi từ trong mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn hít vào một hơi thật dài, ánh mắt yên tĩnh hỏi, không thành a? Phượng Hoàng ảm đạm lắc đầu, yêu Hoàng thở dài. Đem đầy đất đã ảm đạm không ánh sáng yêu hồn ngọc tinh cùng tử cực thiên tinh tất cả đều thu vào. Nói, bất ngờ diệt hồn thủ nhằm vào hồn thể tổn thương. Đúng là bá đạo như vậy sắc bén. Ta cùng Phượng Hoàng đem hết khả năng. Lại chỉ là có thể bảo vệ ngọc hiền chất hồn phách tụ lại không tiêu tan. Bây giờ, hiền chất hồn thể cũng không thiếu sót mất. Lại toàn bộ tụ tại một chỗ. Lại bởi vì trải rộng thiêu ngấn vết nứt, khó được coi là thật viên mãn, càng thêm đàm luận không đến phục sinh hoàn hồn. Nếu là ở dưới tình huống như vậy, cưỡng ép nếm thử hoàn hồn kéo dài tính mạng, kết quả tốt nhất cũng bất quá là đến về một bộ an trí có một đạo vĩnh viễn không cách nào khôi phục đứt gãy thần hồn thân thể mà thôi. Vĩnh viễn không cách nào khôi phục đứt gãy thần hồn thân thể. Vậy há không chính là một bộ còn có hô hấp thi thể. Ngay cả người thực vật cũng không bằng. Bởi vì người thực vật còn có hoàn chỉnh hồn phách. Còn có hồi phục thần trí một ngày. Thần hồn đứt gãy. Người trong cuộc cho dù có thức tỉnh ngày. Thần trí phương diện cũng sẽ cực độ thiếu thốn. Có thể nói là so đồ đần còn muốn đồ đần tồn tại. Hồ Hoài yên lặng gật đầu. Chân thành nói ra. Bất kể như thế nào, Phượng huynh lần này hết sức giúp đỡ chi tình, ta cửu vĩ bạch vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Phượng Hoàng ánh mắt phức tạp chớ dứt, nói, Hồ huynh, hiền chất tình huống còn chưa tới tuyệt vọng thời khắc, tương lai, chưa hẳn không có cách nào có thể nghĩ. Hồ Hoàng cười ha ha một tiếng, thoải mái nói ra, đúng vậy, con ta thần hồn còn tại. Tương lai còn có rất nhiều khả năng, ta sẽ không buông tha cho hy vọng, lập tức liền quay người hướng về yêu hoàng thật sâu thi lễ một. Cái, đa tạ yêu hoàng bệ hạ long ân hậu đức, ngàn vạn năm này dĩ hàng, lúc đó mọi người mặc dù lúc nào cũng gọi nhau huynh đệ. Bất quá khách sáo, bây giờ thời buổi rối loạn, yêu hoàng bệ hạ vẫn không để ý Vạn Thừa Tôn Sư. Tự mình mạo hiểm, tổn hao nhiều thanh tu chi công vì ta hoàng nhi chữa thương. Đủ thấy huynh đệ hai chữ chi chân thành. Cửu Vĩ Bạch khắc sâu trong lòng ngũ tạng, vĩnh viễn không dám quên. Yêu hoàng thở dài, hai tay đỡ dậy Hồ Hoàng, nói khẽ: "Hồ huynh, chấm vô năng cứu trở về chất nhi, chỉ có hổ thẹn không địa. Sao là ân đức mà nói?" Hồ Hoàng nghiêm mặt nói: "Bệ hạ nói quá lời, yêu lực có lúc hết, đây là tiểu nhi mệnh số cho phép." Hắn nhẹ nhàng cười cười, ôm lấy nhi tử thân thể, từ trong tay Phượng Hoàng lấy ra an trí lấy mảnh vụn linh hồn thiên phong thủy tinh. Trong tay vuốt ve một lát, sắc mặt hơi có chút bi thương, nói: "Đợi yêu hoàng thành lần này bình ổn phong ba định, cáo nào đó liền muốn cáo từ. Ác kiến huyết hồn khẩu đã có mấy vạn năm, nhưng chưa bao giờ có lần nào trong lòng như vậy tiêu điều vắng lặng. Về sau, phàm là không phát sinh liên lụy yêu tộc vận mệnh đại sự, ta Cửu Vĩ Bạch đều không muốn trở lại nữa." Hắn ngẩng đầu, nhìn xem yêu hoàng cung hoa mỹ kiến trúc, đắng chát cười cười: "Đời này, nói chung đã là như thế." Yêu hoàng chấn động trong lòng, nhịn không được nói: "Cửu Vĩ, làm gì như vậy tinh thần sa sút? Ngươi còn có bó lớn thọ nguyên, cho dù là lại bồi dưỡng." Phượng Hoàng ho khan một cái, đánh gãy yêu hoàng mà nói: "Hòa nhã nói, hiền chất chưa hẳn không có bình yên ngày. Hồ huynh hay là trước bình phục một chút tâm tình. Bản hoàng có cuối cùng một lời xin mời hồ huynh nhớ kỹ. Phàm là có các huynh đệ ở chỗ này, vô luận hồ huynh có bất kỳ sự tình, chỉ cần một tiếng triệu hoán liền có thể. Chúng ta tất nhiên hết sức giúp đỡ, không hề có không theo." Hồ Hoàng gật gật đầu, lập tức lại lần nữa hướng về yêu hoàng thật sâu hành lễ, nói: "Lần nữa cảm tạ bệ hạ không tội tri ân. Cái này Vân Dương sự tình, truy căn tố nguyên vốn là ta trọng đại sơ sẩy, hoàng nhi bởi vậy gặp nạn, coi như cũng là bởi vì quả cho phép, tự gây nghiệt thì không thể sống." Yêu hoàng nhẹ nhàng thở dài, Hồ Hoàng cười cười, đem nhi tử thân thể cùng trời phong thủy tinh để vào tùy thân nhẫn không gian, hành lễ bái biệt mà đi. Chờ hắn đi ra đại điện, hồ tộc trên dưới 28 vị thánh quân cường giả đều súm lại tới, lo lắng ánh mắt hỏi thăm nhìn xem Hồ Hoàng, lại không một yêu trực tiếp mở miệng nghe hỏi. Cho dù ai cũng nhìn thấy Hồ Hoàng mặt trầm như nước sắc mặt. Hồ Hoàng chú mục chúng yêu, đạm mạc nói: "Đi." Lời còn chưa dứt, thẳng sải bước rời đi hoàng cung. Tất cả hồ tộc thánh quân đều sắc mặt chuyển thành ảm đạm, không nói một lời hộ tống Hồ Hoàng, nhanh chân đi ra yêu hoàng cung, đi hướng Hồ Hoàng tại yêu hoàng thành trụ sở tạm thời. Bằng hoàng điêu hoàng các loại cau mày, nhìn xem Hồ Hoàng rời đi thân ảnh, trong lòng mơ hồ cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau. Con hồ ly này từ hoàng cung mật thất đi ra, hoàn toàn không có cùng mình các loại yêu hoàng chào hỏi ý tứ. Chúng ta thông cảm con của hắn thần hồn không còn, mặc dù sinh mà chết, không ngờ so đo là một chuyện, nhưng Hồ Hoàng tấm lưng kia, tại sao tràn đầy mang theo một cỗ khó tả tiêu điều? Đến mức đó sao? Nhi tử chuyện này chỉ cần nhiều hơn thêm chút sức, muốn bao nhiêu không có a? Hồ Hoàng rời đi nửa ngày, trong tĩnh thất, yêu hoàng cùng Phượng Hoàng hai cái còn tại tương đối ngồi ngay ngắn. Thật lâu im lặng, yêu hoàng sắc mặt có chút nặng nề, Phượng Hoàng thì là tải thật dài hô hấp. Thật dài hô hấp, tựa hồ đang đè nén cái gì. Sau một hồi lâu, theo chợt một tiếng vang nhỏ, một cỗ cường hoành tới cực điểm tràn trề linh khí, tức thì đem cái này nho nhỏ không gian hoàn toàn ngăn cách ở thiên địa bên ngoài, tự thành một giới. Lập tức, Phượng Hoàng đằng một tiếng đứng lên, ánh mắt ngoan lệ nhìn chăm chú lên yêu hoàng, hai tay thật chặt nắm lại nắm đấm. Yêu hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhíu mày, ngươi làm cái gì? Phượng hoàng thủ hiện nổi giận chi tướng, đoạt bước vọt lên, bắt lại yêu hoàng vạt áo, hét lớn một tiếng quát hỏi, ta làm cái gì? Ta cũng phải hỏi một chút, ngươi đang làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, ở văn phòng trực tiếp làm đến hiện tại, về nhà ăn cơm chiều á. Hôm nay là Bắc Doanh tiểu muội muội sinh nhật a. Để cho chúng ta chúc phúc nàng sinh nhật vui vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.